Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Lão Hồ Đồ. Lãnh Bình vừa nói, một bên nhìn lén Thẩm Bắc Niên sắc mặt, lại cái gì đều nhìn không ra, trừ bỏ nghe nói mộ thanh niên xanh non kia một khắc sắc mặt thực đáng sợ. Thẩm Bắc Niên sau này sắc mặt thật bình tĩnh. Lãnh Bình nói xong, hắn trầm tư thật lâu sau, tài bình tĩnh nói, tạ ơn ngươi, Lãnh nha đầu, tạ ơn ngươi đem chuyện này nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi không cần rất lo lắng. Đúng rồi, ngươi muốn hay không lưu lại ăn cơm? Ta nhường người hầu làm ngươi thích ăn gì đó, Lãnh Bình mục đích đạt thành. Vội vàng đứng dậy, không xong, ta còn có việc muốn làm ơn Thẩm gia gia. Ngươi trăm ngàn không muốn nói cho bọn họ chuyện này là ta nói cho ngài. Được không? Thẩm Bắc Niên trịnh trọng gật đầu. Đây là đương nhiên, tuy rằng Thẩm Bắc Niên không có nói hắn hội duy trì ai. Nhưng Lãnh Bình nhận định, các lão nhân bất hiếu có tam. Vô hậu vi đại tư tưởng đều thực nghiêm trọng. Cho nên, hắn nhất định sẽ đứng lại mộ thanh niên một bên. Khuyên Thẩm Tiêu Nhiên đáp ứng ly hôn. Đáng tiếc nàng tưởng kê mon sơ lòng nóng như lửa đốt. Thẩm Bắc Niên hôm đó trạng vạng đi thượng tuyển phố. Đầu tiên ở 50 lục hào bất động thanh sắc ăn cơm. Cùng mộ gia mẹ con nói một chút nói. Sau đó hồi 57 hào ở nơi đó chờ Thẩm Tiêu Nhiên. Hơn 8 giờ chung thời điểm, hắn nghe được Thẩm Tiêu Nhiên xe trở về thanh âm. Theo dưới lầu đi đến phòng khách. Trông một hồi không trông đến nhân, hỏi nhìn hắn lai khách sảnh, theo phòng ngủ đi ra Lãnh Bình, Tiêu Nhiên thế nào còn chưa có trở về, lại bị cho hay hắn sau khi trở về đầu tiên muốn đi 50 lục hào. Lãnh Bình mỉm cười, Tiêu Nhiên ca đi 50 lục hào ăn cơm đi, Nghiên Nghiên tỷ tỷ tuy rằng không để ý hắn, Tú Phương A Di vẫn như cũ sẽ cho hắn lưu cơm. Hắn mỗi lần trở về đều là hãy đi trước ăn cơm xong tài hồi, Lãnh Bình tâm nói. Nàng chủ nghệ đã luyện thực không sai. Nàng thực kỳ vọng Thẩm Tiêu Nhiên mỗi lần trở về có thể ăn nàng tự tay làm cơm ăn, nhưng hiện tại Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên còn không có ly hôn. Nàng không thể sốt ruột, dục tốc tắc bất đạt không phải sao. Thẩm Bắc Niên nghe xong lời của nàng thở dài. Hắn hiện tại làm như vậy đáng thương sao? Ai? Này ngốc tiểu tử, ta có đôi khi thật không biết nên hắn mệnh hảo vẫn là không tốt. Hắn lúc còn rất nhỏ mẫu thân sẽ chết. Phụ thân là cái không quan tâm. Ta lại là cái quật. Hắn sớm chút năm không ăn ít khổ. Này rất dễ dàng tìm cái tình đầu ý hợp lão bà. Lại chỉnh ra sự việc này. Ta, ai, cũng thật thay hắn khổ sở a. Nhớ tới này năm đối Thẩm Tiêu Nhiên chẳng quan tâm. Thẩm Bắc Niên bởi vì áy náy trong lòng buồn hoảng. Kia vài năm hắn thật đúng là cái lão hồ đồ. Hoàn hảo hiện tại sống minh bạch chút. Lãnh Bình không bởi vì nàng hủy đi Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên hảo nhân duyên áy náy. Nàng lúc này chỉ lo lấy lòng Thẩm Bắc Niên. Bất an ủi nói, ra ra ngài đừng khổ sở. Nói không chừng Tiêu Nhiên ca ngày lành ở phía sau đâu. Lãnh Bình nói là trong lòng nói. Nàng tưởng, chờ Thẩm Tiêu Nhiên đáp ứng thú nàng. Nàng phải đi cấp phụ thân lãnh đạc bồi tội. Nhường phụ thân cường điệu bồi dưỡng Thẩm Tiêu Nhiên. Đến lúc đó sự nghiệp tình yêu xong mùa thu hoạch. Hắn cũng không liền hạnh phúc. Thẩm Bắc Niên không biết Lãnh Bình não bổ nhiều như vậy. Đối trước mắt chuyện lo lắng trùng trùng hắn lại thở dài. Ta cũng tin tưởng, khả vấn đề là, hiện tại này quan thế nào qua đâu. Bọn họ vợ chồng son xem hảo nói chuyện, đều là bướng bỉnh, ta thực sợ bọn họ lưỡng bại câu thương a, sẽ không. Bọn họ đều cũng có ý thức trách nhiệm nhân, sẽ không dính vào ân. Lãnh nha đầu ngươi những lời này ta thích nghe, lại nói tiếp cũng là, bọn họ đều cũng có đầu óc nhân, lại như thế nào, cũng sẽ không cố ý làm cho bọn họ để ý nhân khổ sở. Thẩm Bắc Niên cùng Lãnh Bình có một câu, không một câu hàn huyên hơn một giờ. Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục theo cách vách đã trở lại. Thẩm Tiêu Nhiên biết Thẩm Bắc Niên đêm nay lưu tại thượng tuyển phố. Lại muốn làm bộ như không biết chuyện. Bởi vậy ở 50 lục hào cùng mộ thanh niên ân ân ái ái. Vui vui mừng mừng ở chung hơn một giờ sau. Tâm tình rất tốt hắn vào cửa khi lãnh một trương mặt. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.